Phong cuồng đích tác gia. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ở hành lang gặp Lâm Vi và Ôn Đình. Lâm Vi mỉm cười hỏi. Sao hôm nay đi sớm vậy? Ôn Đình lạnh lùng nói. Còn phải hỏi, con heo như anh ấy mà có thể dậy sớm như vậy? Nhất định là có người gọi. Hẳn là sau này không cần em gọi điện đánh thức anh nữa đi. Ánh mắt Lâm Vi cong lên ánh cười. Tiểu Ninh gọi anh à, nhớ lại lúc sáng ôm Đoan Mộc Ninh trong lòng. Vuốt ve như gối ôm, Chu Phóng tự dưng lại cảm thấy có chút kỳ quặc, đưa tay sờ mũi, hạ giọng nói, đúng vậy, sau này có cậu ấy gọi anh, không cần phiền em nữa. Vui không? Lâm Vi cười gật đầu. Tất nhiên rồi, rốt cục cũng được giải thoát. Nhìn bóng dáng Chu Phóng biến mất ở cuối hành lang, Ôn Đình hừ một tiếng. Có mới nới cũ, đúng là tên vô lại chỉ nghe thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ đang khóc. Đình Đình, quân tử không nói xấu người khác. Lâm Vi nghiêm túc nhìn Ôn Đình, lại bị Ôn Đình liếc mắt xem thường. Cậu là quân tử, tớ là tiểu nhân, tớ nói bậy không liên quan đến cậu. Tớ đây cũng muốn tiểu nhân một lần. Chu Phóng khốn kiếp thật sự là có mới nới cũ. Mới hai ngày trước còn nhờ tớ đến đánh thức. Đình Đình, chúng ta hãy vì thoát khỏi ma trưởng của anh ấy mà ăn mừng đi. Đương nhiên, Ôn Đình nhếch khóe miệng cười. Đột nhiên nói, cậu thấy Đoan Mộc Ninh kia thế nào? Cậu là ý gì? Thằng nhóc kia không đơn giản chút nào. Tớ cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn tớ rất kỳ lạ. Như thế nào? Cậu ta ghét tớ? Ôn Đình nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, tớ là nữ, so với các cậu thì nhạy cảm hơn. Mũi của tớ cũng có thể ngửi được mùi bom nổ chậm ẩn mình. Lâm Vi mỉm cười, cậu lúc nào cũng nói chuyện sâu sắc như vậy. Không đi học triết học thật là lãng phí nhân tài a. Ôn Đình tiếp tục huyền bí. Trước kia chúng ta luôn là ba người, chính xác thành một hình tam giác. Cậu cũng biết, trong các dạng hình học, hình tam giác là vững vàng nhất. Nhưng Đoan Mộc Ninh xuất hiện, nó liền biến thành hình bình hành. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, hình bình hành, chỉ cần trọng tâm ở cạnh bên buông lỏng, có thể tùy tiện biến thành hình khác, có khi còn hòa thành một đường thẳng. Dừng một chút, cười nói, cậu nói vậy là sao? Chúng ta cùng Chu Phóng là quan hệ khăng khít, rốt cục không giữ được, trong thế giới của anh ấy lại xuất hiện trọng tâm mới. Hiện tại, anh ấy cùng Đoan Mộc Ninh dung hòa thành một đường thẳng. Đem hai cạnh khác của hình bình hành, cũng chính là tớ và cậu, vứt bỏ đi. Lâm Vi thản nhiên liếc nhìn Ôn Đình một cái. Cậu ghen tị? Ôn Đình trừng mắt to, nói bậy bạ gì đó. Không phải sao, Chu Phóng vốn là bạn tốt của chúng ta, hiện tại anh ấy chỉ chú tâm để ý đến Tiểu Ninh. Hoàn toàn không để cậu trong mắt, cho nên cậu mới ghen tị. Lâm Vi nói xong, liền cười nhẹ với Ôn Đình. Đình Đình, hãy mở lòng ra chút a. Tớ lại thấy không có gì. Chu Phóng sau này còn có những người bạn khác nữa. Chúng ta không thể như khi còn nhỏ làm gà con mãi núp dưới cánh anh ấy. Đúng không? Nhìn vẻ mặt bình thản kia, Ôn Đình tức giận hung hăng đánh một chưởng. Thầm nghĩ, sao lại thành tớ ghen tị chứ? Tớ chỉ là cảm thấy Chu Phóng đối tốt với Đoan Mộc Ninh như vậy được rồi. Kỳ thật cũng có chút ghen tị, hai con gà con vẫn luôn núp dưới cánh gà mẹ nhiều năm như vậy. Hiện tại lại chen vào một người, hơn nữa lại vì cái kẻ mới đến kia mà đen hai người chúng ta đẩy ra. Cảm giác chắc chắn không hề thoải mái, vậy mới không phụ lòng yêu thương nhiều năm của Chu Phóng. Bạn Ôn Đình, sáng sớm đứng ở hành lang làm gì vậy? Bạn học đi ngang tò mò hỏi. Nga, tôi ở đây học bài. Mặt sao lại tức giận như vậy? Tôi còn nghĩ cậu đang chém người. Học mãi không nhớ nổi. Tôi đang tức giận bản thân thôi. Ôn Đình nhẹ nhàng cười. Hất tóc, xoay người vào lớp, vừa vào đến lớp học. Lại cảm giác di động trong túi đang rung. Liền mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Vi. Mặc kệ sau này thay đổi thế nào. Ở trong lòng tớ, cậu và Chu Phóng đều là bạn tốt nhất có thể thổ lộ tâm sự của tớ. Ôn Đình ngẩn người, nhắn trả lời, còn Tiểu Ninh đâu, không biết tại sao, tớ cũng cảm giác được cậu ấy có chút ghét tớ. Tớ còn tưởng cậu là kẻ ngốc chứ.